chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1563 Tình Thánh A Tương Đương. Nhanh lên hồi phục đi ngươi. Tiểu tâm người khác cũng cùng ngươi giống nhau. Cho rằng ngươi đối nhân gia không vô tình, liền đối với ngươi hết hy vọng, phốc. Ta cố ý a, phi thường cố ý, hồi phục, đối, nên như thế nào hồi phục? Thanh Thanh, ngươi nói, ta nên nói gì? Tùy ngươi a, đừng quá làm ra vẻ. Các ngươi hiện tại mới vừa nhận thức, chính là cho nhau hiểu biết thời điểm. Thật tình ở chung thì tốt rồi, cũng thật tính tình. Phốc, ngươi hiểu ta. Nhân gia nếu là không thích làm sao bây giờ? Vậy ngươi nếu là ngay từ đầu cùng người cố làm ra vẻ. Về sau ở bên nhau lúc sau, còn có thể vẫn luôn chứa đi không thành. Đảo cũng là, như vậy cũng rất mệt. Ta đây ngẫm lại a. Đồ ăn vặt nói, ta thích ăn sô-cô-la, Oreo, hảo lệ hữu, ân, còn có khoai lát, lại đến tới bình coca, liền càng bỏng, ta đây muốn cổ vịt. Chân vịt, tính, ta còn là cái gì đều từ bỏ. Ngày mai Tư Đồ Phong nhất định sẽ chuẩn bị. Càng thích ăn hắn thân thủ cho ta làm, ngươi kia bạn trai. Như vậy soái, còn có thiên, còn sẽ làm ăn a. Trần Thanh Thanh ngươi đây là muốn nghịch thiên a. Hắc hắc, nhặt được bảo bái tương đương. Ngươi này thật đúng là, cứt chó vận, chờ ta về trước phục. Sau đó ngươi cho ta hảo hảo nói quá trình. Thật tò mò đã chết liền Trần Thanh Thanh hiện tại này phúc tôn dung. Còn có thể tìm được Tư Đồ Phong như vậy bạn trai, cố nam thích. Cũng dễ dàng như vậy đối nàng có ý tứ. Chẳng lẽ, này Vân Thành nam nhân ánh mắt đều tương đối thấp. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy kế tiếp nàng cũng muốn nhặt được bảo. Ha ha, đem kia liên tiếp đồ ăn vặt tên cấp đánh đi ra ngoài. Sau đó mang thêm một tiếng. Cảm ơn ngươi tương đương. Cố nam tích bên kia, thu được tin nhắn, từ đầu tới đuôi xem một lần, đều là tương đối bình thường đồ ăn vặt khóe môi hơi hơi cong lên một cái độ cung. Trở về một cái tin nhắn qua đi, không khách khí. Ngày mai thấy tương đương, Nạp Lan y y, lại lần nữa một nhảy ba thước cao nói. À, nam thần nói ngày mai thấy, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói. Không còn sớm theo như ngươi nói sao? Ngày mai đi phao suối nước nóng. Cố nam tích cũng đi, không giống nhau sao? Đây là hắn chính miệng nói. Trần Thanh Thanh, ngươi tin hay không? Ta ngày mai bắt đầu. Liền phải luyến ái, không tin. Bởi vì ngươi mẹ nó, hiện tại cũng đã lâm vào tình yêu cuồng nhiệt giống nhau, hừ. Không tin tính, mau nói, ngươi cùng cái kia Tư Đồ Phong. Như thế nào bắt đầu Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ nói. Này còn muốn từ ta vừa tới Vân Thành, từ sân bay ra tới lúc sau nói lên, Nạp Lan y y ngăn không được hít hà một hơi nói. Ta đi, vừa tới liền đâm đại vận a. Trần Thanh Thanh cười nói, khả năng ta duyên phận, liền ở Vân Thành đi. Mới gần nhất, liền gặp gỡ, mau nói. Ta muốn nghe kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Hai người vẫn luôn hàn huyên hơn một giờ. Trần Thanh Thanh mới đưa toàn quá trình nói xong, Nạp Lan y y trợn mắt há hốc mồm đem Trần Thanh. Thanh từ đầu tới đuôi, nghiêm túc đánh giá một lần, nhịn không được phun tào nói. Cư nhiên vẫn là nhân gia trước truy ngươi, đối với ngươi các loại liễu, liền ngươi như vậy, thả người đôi đều tìm không ra cái loại này, vén lên tới có thể có cảm giác sao? Trần Thanh Thanh trực tiếp phản kích nói, ngươi lại không phải Tư Đồ Phong, ngươi như thế nào biết nhân gia liêu ta không cảm giác a? Ta nhưng nói cho ngươi, từ đầu tới đuôi, nhưng đều là người ta truy ta một đinh điểm chủ động đều không có quá, hơi chút có như vậy một chút nghi ngờ, đều có thể nhanh chóng bị người ta cấp tiêu trừ, không thể tin được a. Trần Thanh Thanh, ta cảm thấy ngươi 89/10 là cùng ta khoác lác. Mới không có, dù sao ta không tin, liền nghe thấy cửa chỗ truyền đến tiếng đập cửa. Trần Thanh Thanh lập tức từ trên giường bò dậy nói, hẳn là Tư Đồ Phong. Không tin ngươi giáp mặt hỏi còn không phải là Trần Thanh Thanh ngươi đứng lại đó cho ta. ta nhưng không làm chuyện đó nhi, đương nhân ra mặt hỏi. Nhiều xấu hổ á, Trần Thanh Thanh lại cười lạnh một tiếng nói. Đã muộn, đi qua đi, tướng môn cấp mở ra, liền thấy Tư Đồ Phong cầm một cái bao ni lông, đứng ở cửa chỗ, nha đầu, quần áo, Trần Thanh Thanh duỗi tay tiếp nhận, tràn ngập lên án nói. Tư Đồ Phong, ta cùng Nạp Lan Trạch muội muội nói chúng ta luyến ái trải qua. Phốc, nhân gia cư nhiên không tin là ngươi truy ta. Tư Đồ Phong nhướng mày nhìn về phía bên trong. Vẻ mặt xấu hổ đang muốn khai lưu Nạp Lan y y nói. Nàng nói, đều là thật sự, nhà ta nha đầu không hiếm lạ gạt người, Nạp Lan y y. Ngoặc kép, nì ma, đó là nàng cấp lão nương lừa đến xoay quanh thời điểm. Ngươi không biết thôi, hảo ngươi Trần Thanh Thanh. Ở nam nhân trước mặt trang đến nhưng thật ra hảo, vẻ mặt cười gượng nói. Ha ha, ta nói giỡn sao, liền cảm thấy, người như vậy soái, ra thế lại hảo, nàng lại không có tiền, cũng không điểm tư sắc, rất không đáp. Tư Đồ Phong cười nói, ta thích là đủ rồi, những cái đó ngoại tại nhân tố, kỳ thật không như vậy quan trọng, có đôi khi chỉ cần nhận định một người, nàng tư dung. Sẽ rất dễ dàng tiếp thu, người khác trong mắt cảm thấy khó coi, tình nhân trong mắt có thể ra tây thi, đến nỗi ra thế, tiền tài, này đó liền càng thêm không quan trọng. Rốt cuộc, ta là cùng nàng quá cả đời, mà không phải ra thế tiền tài, tuyệt thế hảo nam nhân a, vẫn là như vậy soái tuyệt thế hảo nam nhân, Nạp Lan y y mẹ nó đều phải hâm mộ ghen tị hận. Tiếp tục cười gượng nói, ha ha. Ta đây trước tiên cầu chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Tư Đồ Phong đạm cười nói. Nam Tích hỏi ta muốn ngươi số di động. Ngươi số di động là ca ca chia ta. Hẳn là không ngại đi. Nạp Lan y y lập tức đánh lên tinh thần nói. Không ngại, một chút đều không ngại, vậy là tốt rồi. Cúi đầu nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh nói. Nạp Lan Trạch bên kia, làm ta thỉnh cầu ngươi. Ngày mai cần phải muốn giúp hắn ước đến hoa mộ niên. Ta tùy nha đầu chính ngươi, Trần Thanh Thanh chớp chớp mắt nói. Ta nếu không giúp ngươi hảo huynh đệ ước, ngươi xác định một chút ý kiến cũng chưa? Tuyệt không, ta đây làm hết sức, ngươi cũng đáp ứng ta một chút tiểu yêu cầu có thể chứ? Ngươi không tận lực mà làm, cho dù là cự tuyệt, ngươi bất luận cái gì yêu cầu ta đều sẽ đáp ứng, ngọa tao. Tình thánh a, một bên Nạp Lan y y, đều có thể cảm giác nói giờ phút này Trần Thanh Thanh nội tâm động dung, ma chứng. Ai chịu nổi soái ca như vậy cấp lực trêu chọc a? Liền nghe Trần Thanh Thanh nói, ngày mai đi ra ngoài phao suối nước nóng, ta muốn ăn dầu chiên, còn muốn dính tương ăn cái loại này, Tư Đồ Phong cong cong khóe môi nói. Không thành vấn đề tương đương. Nguyên bản, liền tính toán mang nguyên liệu nấu ăn qua đi, chính mình lộng ăn, Trần Thanh Thanh cười nói. Tư Đồ Phong, người thật tốt, chỉ đối với ngươi hảo tương đương. Nạp Lan y y, ngoặc kép, tỏ vẻ đã bị ngược cẩu ngược chết, có chuyện hóa vàng mã, sắc trời không còn sớm. Các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng, các ngươi tỉnh ngủ sau cho ta gọi điện thoại, ta lại đây tiếp các ngươi. Hảo, ngủ ngon hôn, có thể tác muốn tới một cái sao? Trần Thanh Thanh sắc mặt hơi hơi có chút phiếm hồng rũ cúi đầu. Nhưng nghĩ, làm ra vẻ cái gì? Đã là bạn trai, lại là người mình thích. Và Tư Đồ Phong cho rằng, ngủ ngon hôn nếu không tới rồi thời điểm, Trần Thanh Thanh lại đột nhiên nhón mũi chân, bay nhanh ở trên mặt hắn hôn một cái, rồi sau đó xoay người hướng về phòng. Nhanh chóng tướng môn cấp đóng lại. Hết chương.